Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta còn nhiều loại trái cây và rau khác. Chất chống oxy hóa, giải độc và tăng cường đề kháng cho cơ thể của bạn. Điều này tạo điều kiện rất lớn trong quá trình mở con mắt thứ ba của bạn. Khám phá niềm tin cốt lõi của bạn. Niềm tin cốt lõi là những ý tưởng vô thức bạn có được về bạn. Bạn là ai và những gì bạn xứng đáng trong cuộc sống. Niềm tin cốt lõi khiến bạn bị khóa trong sự giới hạn tư duy, khiến cho con mắt thứ ba của bạn luôn ở trong trạng thái đóng. Tập thể dục và uống nhiều nước. Điều này khá dễ dàng, bạn có thể tự hiểu. Uống nước cũng sẽ giúp tẩy sạch các chất độc trong cơ thể và làm cho não của bạn luôn minh mẫn. Chỉ cần cố tránh nước fluorua. Còn tập luyện thể thao thì giúp tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng và giúp cơ thể bạn luôn trong trạng thái khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn. Viết nhật ký và ghi lại những cảm xúc của bạn. Một trong những cách tốt nhất để tạo ra sự rõ ràng và trật tự bên trong, đó là thông qua việc viết ra cảm nghĩ của bạn. Hãy làm việc này hàng ngày và bạn sẽ trải nghiệm nhiều lợi ích tâm linh từ nó. Om hay tiếng hát Om. Om là âm thanh nguyên thủy đầu tiên của vũ trụ, mang những rung động mạnh mẽ để giúp nạp lại năng lượng, làm sạch và giúp mở con mắt thứ ba của bạn. Hãy thử tạo ra nhiều dòng chuyển động của máu và năng lượng thông qua thực hành yoga, đặc biệt khám phá tư thế em bé Balasana, tư thế xác chết Savasana và tư thế cá heo. Khám phá các thực hành cổ xưa Thrying, thuật tiên tri, là một thực hành bí truyền giúp bạn phát triển tầm nhìn bên trong của bạn. Sử dụng âm thanh hàn gắn chữa bệnh. Âm thanh mang lại sự rung động lành mạnh. Bạn có thể thử nghiệm với các dụng cụ như bát hát, âm thoa là một dụng cụ nhỏ bằng thép, giống như cái chĩa có hai mũi, khi đánh vào thì phát ra một âm thanh có độ cao cố định, thường là nốt la, chuông chùm và quả chuông. Tất cả các dụng cụ này có khả năng tạo ra năng lượng mạnh mẽ nhưng hài hòa với con mắt thứ ba của bạn. Tạo nên một sự hình dung về con mắt thứ ba. Hãy thư giãn, hít thở sâu và tưởng tượng một quả bóng với tia sáng màu tím rực rỡ và lọc con mắt thứ ba của bạn với nó. Làm điều này mỗi ngày trong 5 phút và chú ý đến cảm giác của bạn sau đó. Khám phá sự biến dạng nhận thức của bạn. Tất cả chúng ta đều có các biến dạng nhận thức hoặc tín ngưỡng sai lầm, và chúng làm giảm sự luân chuyển năng lượng qua chakra mắt thứ ba. Một trong những cách tốt nhất để khám phá sự biến dạng nhận thức của bạn là ghi lại về chúng. Tìm hiểu về những bẫy tinh thần phổ biến nhất mà chúng thường hay mắc phải và hạn chế tối đa lặp lại chúng. Thử nghiệm với NLP hoặc NLP hoặc chương trình ngôn ngữ học thần kinh giúp tâm trí của bạn di chuyển qua những niềm tin hạn hẹp và thậm chí những nỗi ám ảnh gây mù con mắt thứ ba. Thực hành chánh niệm. Con mắt thứ ba của bạn sẽ mở khi nó được gieo trồng trên một thời điểm hiện tại. Chánh niệm là một thực hành có thể giúp bạn kết nối với vẻ đẹp của hiện tại, ở đây và bây giờ. Sử dụng tinh thể. Thí nghiệm với các tinh thể như ngọc lưu ly, đá xà cừ hay hắc nguyệt quang thạch, ngọc bích và đá kianet. Sử dụng các tinh thể này trong thiền, hình dung đặt chúng trực tiếp vào con mắt thứ ba của bạn hoặc mang theo chúng với bạn. hỗ trợ bản thân thông qua lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.